Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 428. Linh hồn mỗi người đều là nửa người nửa quỷ. 7. Cũng may Kiều Cảnh Thần rằng co một lúc, rồi cũng dựa vào salon yên lặng. Vốn tôi còn tưởng là anh ta uống nhiều, ngủ thiếp đi mất rồi. Đến lúc đưa mắt nhìn sang mới phát hiện ra, anh ta đang mở mắt nhìn che ảm chằm lên trần nhà. Đờ đẫn, yên lặng đến đáng sợ. Nhìn vẻ thất hồn lạc phách của anh ta, tôi thực sự không nhịn được. Nói với Phó Thắng Nam, còn đợi ai đó không đến à? Phó Thắng Nam không đáp. Anh hơi nhíu mày, nhưng không trả lời câu hỏi của tôi. Suy nghĩ một lúc, tôi tới gần anh ta rồi hỏi. Lâm Hạnh Nguyên, ngoài cô ta ra, tôi không nghĩ ra còn có ai đến nữa. Có lẽ là nghe lời tôi nói. Kiều Cảnh Thần bỗng ngồi thẳng người từ trên ghế salon, nhìn về phía tôi, nổi giận đùng đùng, gào thét về phía tôi. Lâm Hạnh Nguyên, em bị mù mắt. Phó Thắng Nam có gì tốt chứ? Không phải chỉ là có chút tiền thôi sao? Có gì đẹp kia chứ? Em muốn tiền thì anh có thể cho em mà. Tôi ngước mắt nhìn Phó Thắng Nam, thấy sắc mặt của anh không có gì lạ thường, trông vô cùng bình tĩnh. Thấy Kiều Cảnh Thần như vậy, tôi khế cười một tiếng muốn mở lời an ủi, nhưng tôi cảm thấy nếu mình mà mở miệng thì sẽ cười ồ mất, thế nên không lên tiếng nữa. Khi ấy Phó Thắng Nam mới đưa tay ôm tôi, nhỏ giọng, đừng để ý đến cậu ta làm gì, tỉnh rượu là tốt rồi. Tôi cứng lưỡi, thì thầm hỏi anh, tổng giám đốc Kiều vẫn hay như vậy hả? Ngón tay anh để lên thành ly nước đà bên miệng, đôi môi mỏng hồng hào trông rất mê người. Thỉnh thoảng anh nói hai chữ, ánh mắt nhìn về phía tôi, thấy tôi nhìn anh đến đờ ra, anh mới để ly nước xuống, khóe môi cong lên. Sao nào? Tôi hoàn hồn, khẽ ho khan một tiếng, che giấu sự lúng túng của mình. Không nhìn anh nữa, nhưng nhịp tim vẫn bất giác tăng nhanh. Người đàn ông này đúng là yêu tình có thể mê hoặc lòng người. Cũng may Kiều Cảnh Thần uống say nhốn nháo một lúc rồi cũng yên. Có lẽ anh ta cảm thấy mình la hét như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, cho nên anh ta nằm thẳng xuống ghế salon, nhắm mắt ngủ. Phó Thắng Nam liếc mắt nhìn anh ta, đôi đồng tử đen láy nhìn người kia, giọng nói trầm trầm, đi thôi, về nhà nào. Tôi gật đầu, nhìn Kiều Cảnh Thần một chút rồi nói, chúng ta có cần đưa anh ta về không? Anh lắc đầu, không cần đâu, đưa cậu ta xuống là được. Vừa nói, anh vừa đứng dậy, một tay nhấc Kiều Cảnh Thần đang say như chết, vừa nhìn về phía tôi rồi nói, đi thôi, ra khỏi Hoàng gia. Tài xế nhà họ Kiều đã vội đi tới đỡ Kiều Cảnh Thần, nói mấy câu cảm ơn với Phó Thắng Nam rồi đỡ Kiều Cảnh Thần đi. Phó Thắng Nam đậu xe ở bãi đỗ xe, thấy Kiều Cảnh Thần đã được đưa đi rồi, anh mới nhìn về phía tôi rồi nói, chờ anh ở đây, anh đi lấy xe, em đi cùng với anh. Tôi nói, bãi đỗ xe ở Hoàng gia rất lớn, phải đi một lúc lâu, nhưng rồi lại bị anh cản lại. Một lát thôi mà, em đừng có chạy lung tung, trời bên ngoài lạnh, em đi vào chờ đi. Vừa nói, anh vừa đi tìm một người phục vụ ở Hoàng gia, đưa tôi vào bên trong. Rốt cuộc cũng không nói lại được người này, cuối cùng tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ anh ở bên trong. Đọc full tại chuyên quan nhé. Lúc nhìn thấy John, tôi cũng rất bất ngờ. Cậu ta đang ngả ngớn ôm lấy một cô gái. Tôi bất giác nhíu mày. Trong trí nhớ của tôi, dường như cậu ta chưa từng có bạn gái. Sau khi cậu ta và Trần Húc Diệu ở bên nhau, tôi còn tưởng là cậu ta không thích con gái nữa. Giờ đột nhiên lại thân thiết với một cô gái đến như vậy. Cho nên, không muốn bất ngờ cũng không được. Mặc dù hoàng gia rất lớn, nhưng nếu là người thân quen, dường như chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể nhìn thấy đối phương. Lúc thấy tôi, cậu ta hơi sững sờ. Vốn đang ôm lấy cô gái kia thì giờ bỗng buông ra. Cậu ta đi về phía tôi, nở nụ cười tùy ý. Đừng nói với tôi là cậu tới đây một mình nhé. Tôi đi cùng với Phó Thắng Nam. Ánh mắt tôi nhìn về phía cô gái bên cạnh cậu ta. Tôi không hỏi, mà chỉ nói, đi chơi hay là... Cậu ta cười nhẹ, đi chơi thôi. Tôi nghe nói cậu để Tuệ Minh đi với Trịnh Tuấn Anh tới Thanh Xuân. À, tôi nhớ là tôi đã nói với cậu rồi mà. Vũ Linh, không muốn nhà họ Trịnh biết đến sự có mặt của con bé. Tôi gật đầu, tôi biết, nhưng có một số việc mình không thể khống chế được. Huống hồ Trịnh Tuấn Anh chỉ đưa con bé đi Thanh Xuân chơi thôi, chứ không phải là để nhà họ Trịnh nhận mặt con bé. Cậu ta cười gắn, ý cười có phần lạnh nhạt. Thẩm Xuân Hinh, cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản quá. Trịnh Tuấn Anh là quân tử thì không có nghĩa người nhà họ Trịnh cũng là quân tử. Bên cạnh anh ta xài lang hổ báo nhiều như vậy. Cậu để Tuệ Minh đi Thanh Xuân không đơn giản giống như cậu nghĩ đâu. Tôi sững sờ. Trong tiềm thức tôi cảm thấy có lẽ cậu ta biết gì rồi. Tôi nhìn cậu ta rồi nói. Cậu biết gì à? Cậu ta cong môi, đưa tay ôm lấy cô gái Phong Trần bên cạnh, nói. Không biết, chỉ là trực giác của tôi thôi. Đúng rồi, Thẩm Xuân Hinh, hình như chúng ta càng ngày càng xa. John, tôi không hiểu ý cậu. Đột nhiên cậu ta nói như vậy khiến tôi cảm thấy hơi xa lạ. Cậu ta cười cười, không nói nhiều nữa. Chỉ là đưa tay chỉ phía sau thôi. Đi tìm người đàn ông của cậu đi. Có lẽ anh ta bị yêu tinh quấn lấy rồi đấy. Tôi nhíu mày. Lúc quay đầu nhìn lại tôi mới phát hiện ra Phó Thắng Nam đã lái xe tới rồi. Dừng lại trước cửa hoàng gia. Anh đang bị một người phụ nữ chặn trước cửa, trông giống như là đang bắt chuyện. Tôi nhìn John một chút, dừng lại rồi nói. John, khi nào chúng ta ăn cơm chung đi? Cậu ta nhíu mày, nhận lấy nửa điếu thuốc trong tay cô gái bên cạnh, ngậm vào miệng mình. Cậu ta nhìn tôi nói. Cũng được, cậu chọn thời gian đi, đọc full tại chuyên. Oan nhé, nhìn vẻ bướng bỉnh khó mà kiềm chế được của cậu ta, tôi há miệng, cuối cùng lại không nói ra được một chữ. Tôi xoay người đi về phía cửa hoàng gia. Lúc tới gần thì nghe hai người họ vẫn còn đang nói chuyện. Người con gái nọ đưa lưng về phía tôi, giọng nói như run rẩy, kéo chặt ống tay áo của Phó Thẳng Nam, tổng giám đốc Phó. Rốt cuộc em không bằng cô ta ở điểm nào? Em đi theo anh đã 2 năm, nếu anh nhìn em nhiều hơn một chút thì sẽ phát hiện em tốt hơn Thẩm Xuân Hinh không biết bao nhiêu lần. Giọng nói này khá quen, là của Chu Nhiên An. Xem ra cô ta uống say rồi. Dựa vào hơi rượu, dường như cô ta đang sát tới bên cạnh Phó Thẳng Nam một cách vô liêm sỉ. Nếu không phải Phó Thẳng Nam kìm nén, chỉ e lúc này cô ta đã bị đẩy văng rồi. Nhịn cơn giận xuống, Phó Thắng Nam mới nói, buông tay ra. Chu Nhiên An không buông tay chút nào. Cô ta hèn hạ dán sát vào người anh. Em là người phụ nữ thích hợp nhất với anh mà. Phó Thắng Nam, thế lực ngang nhau mới có thể đi bên nhau lâu dài, để có thể sóng vai cùng anh. Em đã cố gắng hoàn thành xuất sắc những chuyện mà anh giao cho em. Chỉ có em mới là sự giúp đỡ đắc lực nhất cho anh trên con đường sự nghiệp. Vừa nói xong, Chu Nhiên An kéo quần áo của mình xuống dưới vai. Từ góc độ của tôi nhìn lại, dường như có thể nhìn trọn phân nửa phần lưng bóng loáng của cô ta. Không khó tưởng tượng, Với góc độ của Phó Thắng Nam thì có thể thấy được thứ gì? Người đến quán bar vào ban đêm đa số là để mua vui. Nhìn thấy cảnh này cũng chỉ liếc qua một cái. Có người cảm thán dáng người và vẻ đẹp của Chu Nhiên An. Cũng có người quăng tới ánh nhìn hèn mọn và khinh nhờn. Nhưng Phó Thẳng Nam lại là một quân tử. Anh lạnh lùng nhìn cô ta. Gần như là nghiến răng. Nghiến lợi phun ra hai chữ. Tự trọng đi. Có lẽ anh không muốn nghe cô ta nói nhảm nhiều như vậy. Cũng có lẽ anh muốn đi sớm hơn. Nên mới ngước mắt nhìn quanh. Tìm kiếm bóng. Dáng của tôi. Cách Trương.